Thánh Vương, chương 550, ngưng luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CBH một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương chương 550, ngưng luyện web những đệ tử này làm việc rất tốt, chỉ mới có mấy tháng đã thành lập được tín ngưỡng, tuy rằng chưa thuần lại vô cùng khổng lồ túy, chất lượng không đồng đều cho lắm, nhưng mà Dương Kỳ nhìn vào những luồng sáng đang bay tới trung hư không, sau đó truyền vào đầu của hắn, một cỗ nguyên thần chân hỏa xuất hiện, cô đọng tu vi nguyên thần chân hỏa này chính là ngọn lửa hy vọng, là một loại hình thái do chân khí biến thành, có tác dụng cô đọng lực lượng tín ngưỡng đạt tới trạng thái thuần túy, trong suốt, lúc đó Dương Kỳ mới có thể hấp thu tăng cường lực lượng cho vận mệnh chi luân. Mệnh vận chi luân bây giờ vẫn là hư hóa, phải tập trung lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận mới ngưng luyện ra được thực thể. Mệnh vận chi luân thực chất có uy lực mạnh nhất bây giờ cả ngàn lần. Thế nhưng nó không thể cô đọng trong một sớm một chiều. Dương Kỳ ngày đêm tu luyện, phân thân, chân thân, thay nhau truyền thụ, giảng giải thần thuật cho đệ tử dưới trướng của mình. Ân đờ thiên the đờ rất nhanh, một năm đã qua đi. Tinh vực Thánh Vương biến hóa càng lúc càng kinh người, ngày qua ngày, chân không đen tối ở xung quanh đã bị Thánh Quang chuyển hóa, không còn đen ngòm như xưa mà ngập tràn ánh sáng. Trong vòng một năm này, chuyện Dương Kỳ giết hoàng tử của Phiêu Miễu Chi Quốc đã truyền ra ngoài, thế nhưng Thánh địa Phiêu Miễu Chi Quốc kia dường như không có phản ứng, cũng không phái đại quân tới tấn công. Dù sao, hiện giờ đã có mấy ngàn tinh vực tham gia ký kết minh ước thành lập lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, lại có rất nhiều ác ma cảnh giới phá toái tuần tra thông đạo thời không được thành lập khắp nơi, việc vận chuyển quân đội, vật tư vô cùng thuận tiện, dù có đánh nhau cũng có thể dễ dàng phòng thủ ứng phó. Đồng thời, trong một năm này học phủ Thánh Vương cũng đã thành lập rất nhiều chi nhánh ở các tinh vực tổ chức thi tuyển, chọn những thiên tài cho phép vào học tập ở học phủ Thánh Vương. Thời gian kéo dài, thực lực của cả tinh vực sẽ mạnh hơn. Cuộc sống lúc này có thể nói là trời yên biển lặng, an ổn vô cùng, có Dương Kỳ tọa chấn, những tinh vực khác không còn nỗi lo ác ma xâm nhập, nhân khẩu tăng lên trông thấy. Dương Kỳ lúc này đã buông bỏ mọi chuyện, khắc khổ tu luyện, tìm hiểu thiên đạo và pháp tắc của các vị thần, cô đọng thần tính bất hủ. Hắn đem toàn bộ thần tính tập trung lại với nhau, chọn ra một con ác ma minh tộc cổ đại cường đại nhất cải tạo gen sinh mệnh cho chúng. Tính cả Dương thần tinh, hiện giờ hắn đã có 12 đại thiên sứ, có thể coi đây là vũ khí bí mật của hắn. 12 đại thiên sứ liên thủ với nhau tạo thành một trận pháp cùng tu luyện với phân thân tiên thai trong quốc gia ở địa ngục Maha. Tất cả đều mưa thuận gió hòa, tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng không trừng phạt gì thêm cả, giống như nó đã vứt bỏ hạ giới. Thánh bỏng, khi tín ngưỡng của Dương Kỳ tăng nhanh, mệnh vận chi luân cũng dần biến thành thực thể, Dương Kỳ lúc này đã có thể tính ra trên trời đang có một nguy cơ cực lớn, dường như tiên giới Thái Hoàng Thiên đang ở trong trạng thái nước sôi lửa người dịch thanh thanh nguồn vip văn đần. VN Vương mộng nhập thần cơ nó đang ở trong hoàn cảnh không hề thoải mái. Đây là một cơ hội tốt thích hợp cho nhân vật kiêu hùng xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ lúc này đang đợi tu vi của mình tăng cao, nếu chưa tu luyện tới cảnh giới phá toái, phi thăng lên tiên giới sẽ nguy hiểm vô cùng, nói không chừng người của tiên giới Thái Hoàng Thiên đang chờ hắn phi thăng, thiết lập cạm bẫy bắt hắn. Chuyện này có quan hệ tới đại kế thiên thu của tinh vực Thánh Vương. Cùng trong một năm này, tu vi của đám huynh đệ Dương Kỳ tăng tiến khá nhanh, nhất là đám sư huynh, sư tỷ của Vô Địch Đường, những người này đều đã tu luyện tới cảnh giới nửa bước phá toái. Thậm chí ngay cả phụ thân của hắn, Dương Chiến cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị. Phù, đám huynh đệ mà hắn kết nghĩa trên đại lục Phong Nhiêu cũng đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị vô thượng, ai cũng khắc khổ tu luyện, tài nguyên sung túc lại còn được tu luyện thần cấp khí công mà Dương Kỳ truyền cho. Thời gian cứ như vậy liên tục trôi qua. 3 năm nữa lại trôi qua, đối với người tu luyện khí công mà nói, đừng nói 3 năm, cho dù 3.000 năm, 3 vạn năm cũng chỉ như một cái chớp mắt, 3 năm gian chẳng khác nào ăn một bữa cơm của người thường. Trong 3 năm này, nhị sư huynh tam sư tỷ đã phá toái thành công. Ngoài ra, Dương Chiến tu vi của Dương cận đại viên mãn, mệnh vận chi luân đã có màu hỗn độn, gõ lên nó có tiếng keng keng như kim loại. Dương Kỳ lao tới bên dưới của tinh vực Thánh Vương, đây chính là thông đạo liên kết với Đâu Xuất Thiên. Thiên kiếp, phủ xuống đi, am ảm, Dương Kỳ nhảy vào bên trong, thân hình lập tức bị những năng lượng kết tinh màu tím bao phủ, nguyên khí mãnh liệt cuộn trào, hai thông đạo liên kết với địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc cũng đồng thời xuất hiện, bổn nguyên của chúng hiện ra. Dương Kỳ bắt đầu độ kiếp, chính là đại kiếp nạn thiên vị tầng 9, chí thiên vị. Đây là tầng cuối cùng của cảnh giới thiên vị, cảnh giới chí tôn vô thượng, nếu tấn chức thành công thì năng lượng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Dương Kỳ muốn lợi dụng uy lực của thần trận ký thác nguyên thần của mình vào Đâu Xuất Thiên. Như vậy, hắn có thể đánh cắp pháp tắc của vi diện này. Vốn người tu luyện nguyên thần chỉ có thể ký thác một lần, nhưng mà Dương Kỳ lại khác. rớt xuống, diễm, que ha mốt tai a ti bu cây ra côn tô kiếp số nhất thời bao phủ bản thân hắn, một cái bàn cờ xuất hiện, tạo thành thiên địa mê cung, quấn hắn ở bên trong, biến hắn thành quân cờ, chém giết với người dịch thanh thanh thánh vương những quân cờ khác. Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ trong hát, đạt nhưng Dương Kỳ vẫn bất động, chỉ có mệnh vận chi luân chấn động phá tan bàn cờ. Thế sau đó có một cái đèn vàng phá không bay tới, ngọn đèn dầu như mưa, liên tục đánh vào người Dương Kỳ, đây chính là ngọn lửa lợi hại nhất tâm tới Chu Thiên Vị. Âm, Dương Kỳ đánh ra một quyền, ngọn đèn vỡ tan, hắn lao về phía trước thấy thiên kiếp có hai ác ma, đây chính là hóa thân của lãnh chúa địa ngục ám. Cơ ba vị tiên ma khí ngập trời, chỉ cần động thủ là tiên nhân sẽ chết không toàn thây. Dương Kỳ hóa thân thành thần tượng, đại chiến với hóa thân của ác ma, chiến đấu long trời lở đất nhật nguyệt vô quang, khắp nơi đều có hình dạng của hỗn độn. Loại lực lượng và ý chí này thậm chí thẩm thấu tiến vào trong thần trận, khiến cho bổn nguyên của Đâu Xuất Thiên chấn động. Ý niệm của Dương Kỳ theo đó tiến vào bên trong những luồng năng lượng của Đâu Xuất Thiên, hắn muốn tiếp xúc với một tiên giới có đẳng cấp cao nhất. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lực lượng của hắn cũng đã tới cực hạn, trong thượng cổ thần trận có một luồng khí màu tím bốc lên, luồng khí màu tím kia hội tụ thành một cổ tiên, tiên chủ của Đâu Xuất Thiên. Là hình chiếu mô phỏng đây là kiếp số, Dương Kỳ đánh cho vũ tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho Dương Kỳ. Hội tốt, lấy một địch ba, lực lượng long tượng bành trướng, mỗi một quyền trụ dao động biến hóa, hai bên đại chiến 7 ngày 7 đêm, lực lượng chủ bị đánh tan, năng lượng bị hút vào trong người Dương Kỳ. Tấn chức đạt lượng của Dương Kỳ phá tan cảnh giới, đột nhiên mệnh vận chi luân bay ra, đánh vào trong tiên trận, một cỗ nguyên thần lạc ấn lập tức lao ra ngoài, xuyên qua biên tiên giới vô tận tới nơi hạch tâm đây một nơi mây khiết cao quý, là thần bí nhất. Tía vờn quanh, chỗ nào cũng là năng lượng tinh thuần, tinh thần thánh, đây không phải là một thiên đường bình thường. Dương Kỳ không kịp đứng đó mà cảm thán, nguyên thần lạc ấn lao mạnh vào dần với bích hệ của Đấu Xuất Thiên. Trong tiên giới, kết hợp tinh hán này thì cũng ngây người. Sư đệ, đệ đã thành công tức tiên trận biến đổi, năng lượng truyền ra càng lúc càng tinh thuần, sau thành thể rắn. Giới Đâu Xuất Thiên, tiên của lập đó kết tinh đây là pháp tắc Dương Kỳ thành công đánh cắp thành công năng cao ngưng thân thể. Đại sư huynh, luyện đánh cắp gọi một tiếng, đại sư huynh xuất hiện tới cảnh giới trí thiên vị, hơn nữa còn Đâu Xuất Thiên, dùng pháp tắc tiên giới trí được ở trước mắt hắn thấy cảnh tượng pháp tắc tiên giới Đâu Xuất Thiên. Cách chương.